Chương 1016, chó nhỏ khủng bố. Chứng mặn cảnh giác cùng rung động. Một càng cầu toàn đặt. Gâu gâu gâu xuất hiện ở trên bàn, điều này màu trắng chó nhỏ hình thể giống như một cái ống đồng. Kêu mấy tiếng sau, nó lại đứng thẳng đứng lên, sau đó, con chó này theo trên bàn nhảy xuống, chạy đến bờ lách vải đảo bên chân chậm chậm từ từ, một bộ rất là không muốn xa rời. Nhìn thấy điều này màu trắng chó nhỏ liền giống như con chó sổ kia đều là dùng hai cái chân sau đứng thẳng cất bước. Chứng mặn chỉ cảm thấy nhịp tim tựa hồ cũng biến nhanh. Hắn thấy, con chó sổ kia khả năng cũng là thuần dựa vào một loại phương pháp nào đó, theo dị thế giới rút ra đi ra ngoài như thế. Điều này thay vì rất giống nhau chó, khả năng cũng nắm giữ một loại nào đó không tưởng tượng nổi sức mạnh cường đại, nhưng là chứng mặn ánh mắt thoáng nhìn, lại chợt phát hiện. Biểu tình của Black White tựa hồ có chút quái dị. Nguyên lai, tại con chó nhỏ này xuất hiện, trong đầu nàng cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được tệ ẩy gủ hệ cả tổ trẻ sinh vật loại chó hình tệ ẩy gủ tên là cổ rồ. Loại này tệ ẩy gủ nắm giữ năng lực biến thân cùng cuồng hóa, hơn nữa chỉ cần hạch tâm không có bị hủy, vô luận chịu nhiều nghiêm trọng tổn thương, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Mời điều động con này tệ ẩy gủ, đem địch nhân của ngươi cắn nuốt hầu như không còn đi. Tệ ẩy gủ cắn nuốt địch nhân, bờ lách vái đọc cẩn thận quan sát một chút con này kỳ quái tiểu bạch cầu. Làm sao cũng không cách nào tưởng tượng con chó này lại có thể còn có thể nuốt người. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghe thấy được chứng mặn đè xuống âm thanh kích động. Nạ tạ xạ, con chó này đều có dạng năng lực gì? Ây, bờ lách vái đọc chần chờ một chút, liền đem mình mới vừa lấy được tin tức kể lại cho chứng mặn. Biến thân cùng quần hóa chứng mặn nghe được nhướng mày một cái. Con chó này dường như cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy à, nhưng là duy trì một tia hy vọng cuối cùng. Hắn hay là dùng hy vọng ngữ khi nói, nạ tạ xạ, không bằng ngươi bây giờ liền để nó biến thân một cái, để cho chúng ta tới đánh giá một cái con chó này thực lực cục trưởng vậy cũng tốt. Suy nghĩ một chút, vợ lách vải đã phát hiện chính mình đã cùng cái này hệ cả tổ trẻ tràn ngập tò mò, liền thử hướng con chó kia ra lệnh, cô rồ biến thân đi giống nghe thấy mệnh lệnh của bờ lách vải đảo. Cái kia kỳ quái chó nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giống như xung khí một dạng bành trướng gấp mấy chục lần, thoang cái biến thành một cái cao vài thước quái vật. Cái gì đây? Là chó ngưng mắt nhìn cái này đạt tới cao hơn 3 thước, cả người đầy cơ bắp, nhìn qua dường như so người khổng lồ xanh. Hốt con muốn khôi ngô chó con quái vật, chứng mặn cùng bờ lách vải toàn bộ đều ngẩn ra. Nhìn lấy đầu chó quái hình câu đầu, cùng cánh tay nho nhỏ, bờ lách vải đảo nhất thời lại sinh ra một loại nào đó tức cười cảm giác bất quá, nàng vẫn là hỏi dò, tiểu cô dỗ là ngươi sao? Giống ô mặc dù trở nên lớn, ở trước mặt bờ lách vải đảo, cô dỗ nhưng vẫn là cực kỳ ôn thuận. Thấy nàng mở miệng nói chuyện, cô dỗ há mồm đáp lại một tiếng, để bày tỏ chính mình thuận theo. Nhưng là cô dỗ dương ra máu của mình trầu miệng to, chứng mặn cùng bờ lách vải đảo lập tức tất cả đều nhìn thấy rồi, trong miệng nó rậm rạp chẳng chịt. Lại giống như một loại nào đó nhuyễn trùng, mọc đầy một vòng lại một vòng sắc bén vô cùng răng nanh. Mặc dù kiến thức rộng, chứng mặn nhất thời cũng là thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, mà sắc mặt của bờ lách vái đó càng là trở nên cực kỳ khó coi. Hiện tại nàng đã mơ hồ đoán được, câu kia đem địch nhân cắn nuốt hầu như không còn rốt cuộc là ý gì. Con chó này đầu quái, có thể là ăn thịt người đấy bất quá, thấy cổ dâu cực kỳ thuần phục, bờ lách vái đảo nhất thời lại muốn thuận tiện mở mang kiến thức một chút. Nó cuồng hóa năng lực. Nhưng lúc này, vần bỗng nhiên lên tiếng, hệ cả tổ trẻ cuồng hóa, một khi sử dụng sau, trong vòng mấy tháng đều không cách nào lại dùng. Cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất không nên tùy tiện lãng phí. Nghe thấy lời này, bờ lách vải đảo vẻ mặt hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên thở ra một hơi, mệnh lệnh cổ rồ biến trở về nguyên hình. Mặc dù mắt thấy con chó này rõ ràng so ra kèm cái kia chó sổ, nhưng là chuyến này không chỉ được không ít thần kỳ bảo bối. Còn suy đoán đến ẩn hư thực, chứng mặn cảm thấy hoàn toàn là không uổng lần đi này ba chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.S.T.N.A. 9. Bất quá, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, liền nghiêm túc hướng ẩn hỏi, ẩn tiên sinh, ngài nơi này rút thưởng số lần, là chỉ có cứu vớt thế giới mới có tư cách lấy được sao? A xem ra cả Pen America không có đối với hắn nói quá nhiều A nghĩ tới đây. Và đối với cái kia người trẻ tuổi thời điểm cực kỳ gầy yếu thanh niên lại bằng thêm vài phần hảo cảm. Sau đó, hắn lạnh nhạt nói, trừ cái đó ra, giết chết một chút người xâm lăng dị thế giới, cũng có thể gia tăng số lần rút thưởng. Nếu như hai người cũng không có, như thế sử dụng tuổi thọ của mình cũng có thể rút ra không? Người xâm lăng dị thế giới lần này, Trứng mặn ánh mắt lẫm liệt trong độc nhãn nhất thời toát ra một cổ vẻ cảnh giác, vẻ mặt biến thành, trở nên cực kỳ phức tạp. Thân là cục trưởng CN, chức trách của hắn, liền là nhân loại giám hộ khỏi bị thế lực tà ác xâm hại bất luận là đến từ địa cầu vẫn là ngoài địa cầu. Trứng mặn như mày, đang nghĩ ngợi chỉ chốc lát sau, đột nhiên hỏi, Vẩn tiên sinh, liên quan với những kẻ xâm lấn này, ngài còn có thể tiết lộ thêm một chút tin tức sao? Nếu như có thể đối với bọn họ hiểu nhiều một chút, CN chúng ta cũng có thể hữu hiệu hơn làm ra ứng đối. Tại lúc nói lời này, chính trứng mặn cũng không có ý thức được, hắn đã tại bất chi bất giác, đem địa vị của mình bày ở gần chi, lối nói chuyện trong, cũng mang theo một tia nhờ giúp đỡ trước khi tới, mặc dù bởi vì nguyên nhân của tì ở sơ, trứng mặn không thể trực tiếp động ẩn. Hắn vẫn cảm thấy, lấy chính mình lịch duyệt cùng kinh nghiệm, còn có thể đè ép được cái này ra đời không lâu trẻ tuổi đệ nhị, nhưng là tại trải qua đủ loại không tưởng tượng nổi đích thực kỳ ngộ sau, chứng mặn chỉ cảm thấy tam quan của mình đều chịu đến cực lớn đánh vào đối với huẩn cảm tưởng, càng là có biến hóa long trời lỡ đất. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, người này, thật sự là sâu không lường được, quyết không thể đối đi cờ hở vơ y hắn cửa.